siêu thích anh nặc mễ thực ấu. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau đó, Lộ Di cảm thấy mình vừa bị lừa tình, vừa bị lừa tiền, trở thành người đáng thương nhất trên đời. Cô không còn nhiệt tình với Yến Huyên Hòa như trước, thường tỏ ra lạnh nhạt, hờ hững. Thế nhưng, Yến Huyên Hòa bận đến nỗi không có thời gian để ngồi xuống uống một ngụm nước, nên hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cô. Đã mấy ngày rồi Yến Huyên Hòa không về nhà, Lộ Di một mình ở trong căn nhà trống trải, ngắm cảnh mà buồn bã, nghĩ đến người, đối diện gương mà rơi nước mắt, trông thật thê thảm. Điều đáng giận nhất là, cho đến ngày trước buổi hòa nhạc, Lộ Di vẫn không nhận được bất cứ lời mời nào từ anh. Lộ Di hoàn toàn tuyệt vọng, tức giận nghĩ, không phải chỉ là một buổi hòa nhạc thôi sao? Ai muốn đi thì cứ đi, cô không thèm đi. Vào ngày diễn ra buổi hòa nhạc, Lộ Di ngủ đến chiều mới dậy. Cô cố tình chọn bộ trang phục sang trọng nhất trong tủ quần áo, đeo bộ trang sức yêu thích nhất, rồi khí phách đặt chỗ ở nhà hàng đắt đỏ nhất Thượng Hải. Quyết định sẽ thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn. Ai cần đi xem buổi hòa nhạc của Yến Huyên Hòa chứ? Cô sẽ đến nơi cao nhất Thượng Hải, ăn món ngon nhất và tận hưởng dịch vụ chu đáo nhất. Yến Huyên Hòa muốn hát thì cứ hát. Cho dù hát hay đến đâu thì cũng chỉ là tiếng nhạc nền cho bữa ăn của cô mà thôi. Có gì ghê gớm chứ? Lúc 6 giờ chiều, còn một tiếng nữa buổi hòa nhạc của Yến Huyên Hòa mới bắt đầu. Lộ Di khoác lên mình bộ váy thật đẹp, hình ảnh một cô công chúa xinh đẹp, lấp lánh hiện lên. Cô hài lòng gật đầu với chính mình trong gương. Đúng là phải như vậy, cả ngày ủ rũ thì còn ra thể thống gì. Lộ Di vừa sửa soạn xong và mở cửa, thì bất ngờ thấy quản lý của Yến Huyên Hòa, Giang Nguyên, đứng trước cửa, tay đang định nhấn chuông. Khương Nguyên thấy Lộ Di mở cửa, mắt sáng lên, cười nói, chị vừa định bấm chuông thì em ra ngay rồi. Chắc là A Hòa đã báo trước cho em phải không? Nói xong, không đợi cô trả lời, Giang Uyển lại tiếp tục khen ngợi, tiểu Lộ trông thật đẹp, chỉ cần trang điểm một chút đã đẹp hơn rồi, lát nữa chắc A Hòa thấy cũng phải tự ti mất thôi. Lộ Di lập tức cảm thấy bối rối, không hiểu cô ấy đến đây làm gì. Cô mở miệng hỏi, chị Nguyên, chị đến đây là để... Giang Uyển thấy vậy chỉ nghĩ rằng cô ngại ngùng, xem đồng hồ rồi kêu lên một tiếng, kéo tay cô vừa đi vừa nói, chúng ta phải mau xuất phát thôi, fan đã bắt đầu vào sân rồi, lát nữa sẽ không kịp mất. Lộ Di vẫn mơ hồ suốt cả đoạn đường, cho đến khi thấy sân vận động Thượng Hải ngày càng gần, nhìn thấy tấm áp phích khổng lồ của Yến Huyên Hòa hiện ra trước mắt, cô mới hiểu ra rằng Khương Nguyên đến đón cô để đi xem buổi hòa nhạc. Bên ngoài cửa có rất nhiều fan đang xếp hàng mua đồ lưu niệm. Trong lòng Lộ Di có chút đê, a, o động. Quay sang hỏi, chị Nguyên, là Yến Huyên Hòa bảo chị đến đón em à? Khương Nguyên bận rộn nhắn tin với ai đó, đầu cúi xuống không ngẩng lên, nghe thấy câu hỏi của Lộ Di thì trả lời, đúng vậy. Hôm nay chị bận quá, suýt nữa thì quên mất việc này. May mà em đã chuẩn bị xong sớm, nếu không chúng ta thật sự sẽ không kịp mất. Em nhìn đường xá tắc thế này, thì ra Yến Huyên Hòa không hề quên cô. Anh đã dặn quản lý đến đón cô từ trước. Những ngày u uất bỗng chốc tan biến, ngay cả chuyện bị lừa tiền cũng không còn khó chịu như trước. Nhìn Khương Nguyên bận đến mức không kịp thở, Lộ Di cảm thấy áy náy, nói, xin lỗi chị Nguyên, chị bận như vậy mà còn phải đến đón em. Thực ra em có thể tự đến mà. Khương Nguyên cười to, đưa tay xoa đầu cô, nói, có gì đâu chứ, những việc này làm sao quan trọng bằng em được. Nếu không đưa em đến nơi an toàn, có khi A Hồn nổi giận thì lại chẳng hát nữa ấy chứ. Lộ Di nghe vậy có chút ngại ngùng. Dù biết Khương Nguyên chỉ đùa thôi, nhưng trong lòng cô không thể ngăn lại cảm giác ngọt ngào dâng lên. Như thể Yến Huyên Hòa thật sự cần có cô ở đó mới có thể hát tiếp. Đường khá tắc, khi đến nơi, chỉ còn 10 phút là buổi hòa nhạc bắt đầu. Khương Nguyên dẫn Lộ Di đến chỗ ngồi VIP ở hàng ghế đầu. Dặn cô ở yên tại chỗ rồi vội vàng rời đi. Lộ Di lần đầu tiên đi xem hòa nhạc. Không biết những nơi khác được sắp xếp ra sao, nhưng chỗ ngồi VIP này quả là đặc biệt. Đó là một không gian riêng biệt. Người ngoài khó có thể nhìn thấy rõ người ngồi bên trong. Chỗ này chắc chắn rất đắt. May là cô không phải tự trả tiền. Ban đầu, Lộ Di lo rằng trang phục của mình có phần hơi lộng lẫy quá. Nhưng khi đến đây cô mới nhận ra mình đã lo thừa. Không ít fan mặc cosplay hay hán phục để thu hút sự chú ý của thần tượng, khiến cô tưởng mình lạc vào một sự kiện triển lãm cosplay nào đó. Thực sự mở mang tầm mắt, ngồi một lúc thì ánh đèn toàn sân khấu dần tắt. Từ khán đài vang lên những tiếng hét lớn. Lộ Di biết rằng buổi diễn sắp bắt đầu. Quả nhiên, sau một màn trình diễn ánh sáng rực rỡ, từ giữa sân khấu, một người từ từ xuất hiện. Yến Huyên Hòa đứng đó, giữa những tiếng gọi và reo hò của hàng vạn khán giả. Hiện lên trước mắt Lộ Di, anh mặc một bộ đồ biểu diễn màu đen, trên vai có những tua kim loại, trong tay ôm một cây guitar. Ánh sáng tập trung chiếu vào anh, khiến anh trông như ánh sáng duy nhất trên đời. Khoảnh khắc đó, dù đang ở giữa sân vận động đông nghịt người, Lộ Di bỗng cảm thấy như thế giới chỉ còn lại hai người họ. Mọi thứ xung quanh dường như không tồn tại. Yến Huyên Hòa đứng trong ánh sáng mỉm cười với cô, khiến Lộ Di có cảm giác muốn chạy đến bên anh. Nước mắt cô bất giác rơi như từng chuỗi ngọc trai. Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ chuyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều chuyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh. Xin chào mọi người, tôi là Yến Huyên Hòa. Cảm ơn các bạn đã đến buổi hòa nhạc kỷ niệm 10 năm của tôi. Hy vọng chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời cùng nhau. Yến Huyên Hòa chỉnh lại micro, nói với khán giả. Lộ Di cũng tỉnh khỏi cảm giác mơ hồ của mình, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt. Khán đài tràn ngập tiếng reo hò, khiến cảm xúc của Lộ Di cũng dâng trào. Mắt không rời khỏi người đang đứng trên sân khấu thần tượng của hàng vạn người. Và của riêng cô, Yến Huyên Hòa giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Rồi tiếp tục nói. Hôm nay là ngày đầu tiên của chuyến lưu diễn kỷ niệm 10 năm ra mắt của tôi. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ tôi. Các bạn là nguồn động lực giúp tôi tiếp tục bước về phía trước. Trong ngày đặc biệt này, tôi cũng có một chuyện quan trọng muốn hoàn thành dưới sự chứng kiến của mọi người. Không biết các bạn có đồng ý không? Muốn, tiếng hô vang dội, thậm chí một vài fan còn hét đến lạc giọng. Gây ra một tràng cười vui vẻ. Yến Huyên Hòa cũng bật cười, nụ cười mang chút ngượng ngùng, điều mà Lộ Di hiếm khi thấy ở anh. Hôm nay được nhìn thấy, lại cảm thấy đáng yêu bất ngờ. Chỉ thấy anh hít một hơi sâu, như đang chuẩn bị tâm lý gì đó rồi từ từ mở miệng nói. Ở đây hôm nay có một người tôi rất thích. Yến Huyên Hòa dường như sợ có ai không nghe rõ, cố tình nói rất chậm. Giọng điệu cũng rất điềm tĩnh. Tuy nhiên, chỉ với một câu ngắn gọn ấy đã khiến khán giả reo hò vang dội. Lộ Di nghe thấy liền sững sờ. Trong lòng mơ hồ có vài suy đoán. Yến Huyên Hòa hoàn toàn không để ý đến sự náo động mà mình gây ra. Đôi mắt vẫn dịu dàng nhìn về phía Lộ Di đang ngồi dưới sân khấu. Tiếp tục nói, người ấy là một người rất đặc biệt. Khi làm việc thì nghiêm túc và chuyên tâm, tuổi trẻ mà đã là người xuất sắc trong lĩnh vực của mình. Nhưng khi rời công việc thì lại vụng về, tất cả những đôi tất cô ấy mua, cuối cùng vẫn chẳng thể tìm được một đôi khớp khi cần. Tiếng cười bùng nổ từ phía khán giả, Lộ Di không kìm được mà đỏ bừng mặt. Cái tên Yến Huyên Hòa này đã tỏ tình thì tỏ tình đi. Sao lại còn đem chuyện xấu hổ của cô ra kể khắp nơi thế này? Đừng cười nhé mọi người, nếu không cô ấy tức giận rồi lại dùng gối đánh tôi. Tuy nhỏ bé nhưng đánh người thì đau đấy. Nhưng anh càng nói, khán giả càng cười lớn hơn. Lộ Di vừa đỏ vừa nóng mặt. Lúc này cô thực sự chỉ muốn có một chiếc gối để ném lên sân khấu ngay thôi. Tôi phải nói vài điều hay ho, nếu không cô ấy thật sự sẽ giận mất. Yến Huyên Hòa nháy mắt với Lộ Di. Tiếp tục nói, cô ấy là một người rất xuất sắc. Trong lòng chứa đựng bao hoài bão. Tâm hồn luôn vì điều tốt đẹp. Cô ấy hiền lành, chân thành, kiên cường và chăm chỉ. Bất kỳ ai từng gặp đều không thể không bị cô ấy cuốn hút. Và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đã từng nhìn thấy cô ấy tỏa sáng với đôi mắt đầy ánh sáng. Và từ đó tôi không thể chịu đựng được khi thấy cô ấy buồn bã. Đau khổ hay thất vọng, cô ấy tốt đến mức tôi chỉ muốn đặt cô ấy trên trái tim mình. Trong đôi mắt mình, chỉ mong cô ấy luôn vui vẻ và bình an. Lộ Di và Yến Huyên Hòa thường đấu khẩu với nhau. Hàng ngày hai người chẳng bao giờ nói lời tử tế. Càng chưa từng nghĩ rằng có ngày anh sẽ bày tỏ tình cảm chân thành và sâu sắc với cô trước mặt hàng vạn người như vậy. Biểu cảm của Yến Huyên Hòa trên sân khấu chuyên chú và dịu dàng đến mức khiến Lộ Di không kìm được mà rơi nước mắt lần nữa. Trên sân khấu, màn tỏ tình của Yến Huyên Hòa vẫn chưa dừng lại. Nhìn thấy Lộ Di khóc, anh không kìm được mà cảm thấy xót xa. Nhẹ nhíu mày, nói, đừng khóc nữa, em hôm nay mặc đẹp thế này. Khóc sẽ phí mất đó. Nghe lời anh nói, Lộ Di không khỏi bật cười giữa những giọt nước mắt. Còn Khương Nguyên không biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh cô. Dịu dàng đưa cho cô một tờ khăn giấy. Lộ Di cảm kích nhận lấy khăn giấy, lúng túng lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Thấy cô cuối cùng đã ngừng khóc, Yến Huyên Hòa mới nhẹ nhõm, nhíu mày giãn ra, thiên thần nhỏ của tôi, cô ấy cái gì cũng tốt, chỉ là hơi ngốc, không cẩn thận là sẽ tự làm mình bị thương, khiến tôi đau lòng, tôi chỉ nghĩ, phải làm thế nào đây? Có lẽ tôi phải dùng một sợi dây để buộc cô ấy vào tôi, mới có thể bảo vệ sự trong sáng và tốt đẹp của cô ấy được. Vừa dứt lời, khán giả phía dưới như đã phối hợp sẵn, đồng loạt trả lời, phải, được sự ủng hộ từ mọi người. Yến Huyên Hòa cười càng dịu dàng hơn. Anh tiếp tục, tôi cũng nghĩ vậy, vậy nên, không lâu trước đây, tôi đã dùng một chút mưu mẹo nhỏ để cô ấy đồng ý với tôi ba điều kiện. Từ đó đến giờ, cô ấy cứ hỏi điều kiện là gì, tôi đều nói chưa nghĩ ra. Thực ra đã nghĩ ra từ lâu rồi. Nói đến đây, Yến Huyên Hòa cúi đầu, dường như cũng có chút ngại ngùng. Nhưng rất nhanh sau đó anh ngẩng lên, ánh mắt đầy chân tình nhìn Lộ Di, trịnh trọng nói, ông thầy bói nói hôm nay là ngày tốt. Tôi cũng thấy không thể kéo dài thêm nữa. Vậy nên em hãy nghe cho kỹ. Điều kiện đầu tiên của tôi là ở bên anh, được không? Lộ Di khó khăn lắm mới ngừng khóc. Lúc này nước mắt lại trào ra. Cô nhìn người trên sân khấu, mở miệng liên tục nói đồng ý. Giọt nước mắt mặn chát chảy vào miệng khiến cô nhận ra rằng Yến Huyên Hòa không chắc nghe thấy lời mình. Nên cô gật đầu mạnh mẽ về phía anh. Yến Huyên Hòa thấy cô gật đầu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh lau mồ hôi trong lòng bàn tay vào quần, rồi giơ cây guitar lên cao, lớn tiếng nói, cảm ơn mọi người, thiên thần nhỏ của tôi đã đồng ý yêu tôi rồi. Cả khán đài ngay lập tức vang lên tiếng vỗ tay và tiếng hò reo như sóng vỗ. Lộ Di vừa khóc vừa cười, N-G-U-C tràn ngập cảm xúc. Cô nhìn người đang phấn khích quỳ trên sân khấu và gảy guitar. Nghĩ thầm, anh mới là thiên thần của em. Đồ ngốc, cách chương.